chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Thánh Nữ. Chúng ta thật không quen. Huyền cổ thánh thể thứ 3 mạch phẩm chất riêng vì thu nạp. Ngoại trừ có thể miễn dịch trình độ nhất định pháp thuật công kích bên ngoài. Cường đại nhất năng lực chính là có thể đem mặt khác thể chất hóa thành của mình. Bất quá, muốn đến thiên hạ này có thể so với vai huyền cổ thánh thể thể chất chỉ sợ cơ hồ hoàn toàn không? Có, đoán chừng có thể làm cho mình nhìn vào mắt cũng đã ít lại càng ít. Đến mức hao lông dê có được thiên giai công pháp. Nhiếp thần tại thức hải bên trong lật ra cái kia lóng lánh ánh sáng màu vàng trang giấy. Nhất thời, liên tục không ngừng tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Công pháp này tên là Tâm Ma Pháp Tướng. Tầm thường mà nói, có thể gọi ra pháp tướng, chỉ có đến hóa đỉnh cảnh tu vi, cùng bộ phận ích hải cảnh đỉnh phong tu vi cực cường giả. Nhưng môn công pháp này, lại có thể lấy thu nạp phương thức phóng xuất ra pháp tướng. Tuy nhiên uy lực của nó thua xa chân chính pháp tướng, nhưng cũng đầy đủ dọa người. Tâm ma, nói cách khác thu thập những người khác tự ti hoặc là các loại phụ diện tâm tính. Nhiếp thần lúc này liền đi ra khỏi nhà, nắm chặt một tên trung thực tiểu đệ tử liền hỏi, ta có đẹp trai hay không? Soái, trong lúc nói chuyện, nhìn qua nhiếp thần cái kia anh tuấn dung mạo, cùng huyền cổ thánh thể tản ra đặc biệt mị lực, tiểu đệ tử lòng sinh một trận tự ti, bỗng nhiên cảm giác mình đời này giống như sống vô dụng rồi một dạng. Tâm ma pháp tướng phóng thích số lần, 1 đến 100, không tệ a. Thiên Vân Điện phụ cận phủ đầy nhận thật tu hành thiên kiêu đệ tử. Nhất là nữ đế thánh tượng trước. Không ít người ngồi trên mặt đất, nỗ lực tu hành. Nhiếp thần chuyên lựa chút lớn nhất chăm chú những đệ tử kia. Ta có đẹp trai hay không? Soái, nhiếp sư huynh soái nổ. Nhiếp sư huynh thiên hạ đệ nhất soái. Ngày bình thường, những đệ tử này tuy nhiên không ít thổi phồng qua nhiếp thần. Nhưng chẳng biết tại sao. Lần này thổi còn về sau, bọn họ bỗng nhiên cảm giác trong lòng vắng vẻ, trong nháy mắt tràn đầy tự ti cảm giác, nhìn lấy đẹp trai đến nghịch thiên nhiếp sư huynh, hận không thể tại chỗ tìm dốc đứng vách núi trực tiếp nhảy đi xuống. Tâm ma pháp tướng phóng thích số lần, 12 đến 100, tâm ma pháp tướng phóng thích số lần, 18 đến 100, nghe nói nhiếp sư huynh tại nữ đế thánh tượng trước nói trải qua giảng đạo. Hỏi ra phát ra từ linh hồn vấn đề. Phàm là bị hỏi xong đệ tử, tất cả đều chìm tâm tu luyện, không nói một lời. Thật sâu bị nhiếp thần huynh chỗ đả động a. Ông trời của ta, nhiếp sư huynh giảng đạo tuyệt đối không thể bỏ qua a. Càng ngày càng nhiều đệ tử hướng về nữ đế thánh tượng phụ cận vọt tới. Có thể khi bọn hắn nghe xong nhiếp thần phát ra từ linh hồn cái vấn đề về sau, lại nguyên một đám vẻ mặt cầu xin, lâm vào nhân sinh tự mình hoài nghi bên trong, thì liền Đoan Mộc Dương cũng bu lại. Nhiếp sư huynh, người đến cùng hỏi cái gì đại đạo vấn đề a? Nhiếp thần, chỉ có một vấn đề, người soái vẫn là ta soái. Hắc hắc, nguyên lai là vấn đề này a. Đoan Mộc Dương lúc này nịnh nọt cười một tiếng. Nhiếp sư huynh đương nhiên là tuyệt đối anh tuấn. Thậm chí tại cái này toàn bộ Thiên Vân Điện đều đủ để sắp xếp trên thứ hai. Nhiếp thần chau mày, cái kia thứ nhất đâu? Ngạch, đương nhiên là ta, chấm ngoặc kép, bành, sau một khắc, chúng đệ tử chỉ thấy được Đoan Mộc Dương thân thể bay lên cao cao. Trùng điệp rơi xuống, ầm vang nện rơi trên mặt đất. Đoan Mộc Dương thế mà bị nhiếp sư huynh đánh bay. Chậc chậc chậc, liền nhiếp sư huynh đều không hứng thú dậy. Đoan Mộc Dương thật là không có thuốc nào cứu được a. Bất quá nhiếp sư huynh đến cùng hỏi là cái gì phát người suy nghĩ sâu xa vấn đề. Ta cũng muốn cùng một chỗ nghe một chút. Không rõ chân tướng các đệ tử truyền đến một trận tiếng nghị luận. Tâm ma pháp tướng phóng thích số lần. 100 đến 100. Trong nháy mắt, tâm ma pháp tướng phóng thích điều kiện liền đã đạt thành một lần. Nhiếp sư huynh nhìn về phía phụ cận liên tiếp vọt tới đại lượng đệ tử. Khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Tại chỗ nhiều người như vậy, có thể cũng có thể dùng để hao lông dê. Sau đó, không nhiều một lát sau, Các nam đệ tử nguyên một đám tự ti không thôi. Hận không thể bụm mặt không còn dám gặp người. Thì liền các nữ đệ tử cũng tự ti mặc cảm. Sợ lại để cho nhiếp thần nhìn thấy xấu xí chính mình. Tâm ma pháp tướng phóng thích số lần. 200 đến 100. Không nhiều chỉ trong chốc lát. Tâm ma pháp tướng có thể thả ra số lần cũng đã góp nhặt 2 lần. Nhiếp thần đạo hữu thật sự là thật hăng hái. Không bằng cũng tới hỏi một chút ta. Đúng lúc này, yêu kiều thanh âm dễ nghe bỗng nhiên vang lên. Lập tức, một bóng người xinh đẹp theo trời một bên bay tới. Màu vàng óng nhỏ nhắn mềm mại váy dài theo gió phất phới. Cái kiêu uyển chuyển dáng người yểu điệu tinh tế. Kim sắc váy dài chỗ phác họa đường vòng cung đã có thể dùng có thể xưng hoàn mỹ để hình dung. Càng quan trọng hơn là, cái kia thánh khiết giống như thần con khí tức. Làm cho người trong lúc lơ đãng liền lòng sinh sùng kính cùng thân cận chi ý. Thánh nữ, Thiên Vân Điện chúng đệ tử đều hơi cong hạ thân biểu thị kính ý. Rốt cuộc, phồn hoa thánh nữ chẳng những địa vị tôn sùng, càng là thanh nguyệt nữ đế duy nhất tốt bạn thân. Sự thật này, liền xem như nữ đế không thừa nhận. Bọn họ những thứ này trong môn đệ tử cũng đều vẫn là biết được. Nhất là mấy ngày trước đây tại phồn hoa thánh địa buổi lễ long trọng phía trên. Thánh nữ rõ ràng tỏ vẻ ra là, nếu như ba tôn đại đế liên thủ đối nữ đế có chỗ ý nghĩ. Nàng nguyện ý xuất thủ vì Thiên Vân Điện trợ chiến. Bởi vậy có thể thấy được, phồn hoa thánh nữ cùng nữ đế ở giữa tình nghĩa xa so với mặt ngoài nhìn qua muốn càng phải thâm hậu. Thế mà, nhiếp thần lại hoàn toàn không có giống như những người khác biểu hiện ra cung kính chi ý. Ngược lại là mỉm cười. Thánh nữ lại chạy tới ăn cẩu lương rồi. Cẩu lương? Cái gì cẩu lương? Chúng đệ tử đồng thời hơi sững sờ. Không có hiểu rõ nhiếp thần mà nói đến cùng là cái gì hàm nghĩa. Nhiếp thần đạo hữu đang nói cái gì đâu. Nô gia lại không nhỏ chó. Thế nào ăn cẩu lương nói chuyện? Phồn hoa thánh nữ vẫn chưa tức giận. Yêu kiều cười khẽ ở giữa. Ngược lại là đôi mắt đẹp ẩn tình. Nhìn về phía nhiếp thần ánh mắt. Không che giấu chút nào mang theo vài phần kiều mị cảm giác. Cái này ánh mắt hàm nghĩa thật sự là quá mức rõ ràng. Đến mức hơn phân nửa đệ tử đều có chỗ phát giác. Phồn hoa thánh nữ cái ánh mắt này. Chẳng lẽ lại, chấm ngoặc kép, làm sao có thể. Các đệ tử ngây ngốc tại nguyên chỗ. Cảm giác đầu đều ông ông tác hưởng. Rốt cuộc thánh nữ thánh khiết hình tượng xâm nhập nhân tâm. Mặc dù không có nữ đế như vậy lãnh ngạo, nhưng cũng là theo không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể tùy tiện tiếp cận. Nhưng hôm nay thánh nữ đối nhiếp sư huynh biểu hiện ra thái độ. Cũng thật sự là quá, mập mờ chút, chẳng lẽ lại, nhiếp sư huynh đẹp trai thậm chí đều có thể cảm nhiễm đến thánh nữ sao? T, chúng ta không quen, người có thể tuyệt đối đừng dùng cái ánh mắt này nhìn ta. Đối mặt phồn hoa thánh nữ mập mờ ánh mắt, nhiếp thần lại lui lại nửa bước, vươn tay biểu thị xa lánh chi ý. Rốt cuộc vạn nhất cái này thánh nữ không có hảo tâm nghĩ. Cố ý vu oan hãm hại chính mình. Lão bà ghen có thể không thể thiếu ván giặt đồ hầu hạ. Thật vô tình u, rõ ràng đối người nào đó vẫn luôn ôn nhu như vậy nói. Nhìn thấy nhiếp thần thái độ, phồn hoa thánh nữ hơi có hờn dỗi ngoác miệng ra. Tương phản manh bên trong đúng là ngoài ý muốn khiến người ta cảm thấy 10 phần đáng yêu. Nhưng nhìn về phía Thiên Vân Điện phương hướng, phồn hoa thánh nữ chợt ho nhẹ một tiếng. Kiều mị ánh mắt vội vàng theo nhiếp thần trên thân rời đi. Được rồi, thanh nguyệt tựa hồ lập tức liền phải tức giận. Ta vẫn là không nhiều nói cho ngươi. Nàng vội vàng nhẹ đạp liên bộ, chậm rãi hướng về Thiên Vân Điện phương hướng mà đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.